Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1285, Diệp Hiên. Ngươi tới luyện tay một chút, bội bạc, một đám dị tộc thôi, dám theo bản đế nói tín nghĩa. Lăng Thịnh Luân nghe vậy, cười lạnh một tiếng, năm đó hắn theo 12 thần để bên trong Thái Dương thần bọn người giao thủ qua. Đương thời Lăng Thịnh Luân, tu vi chưa đại thành, bởi vậy lẻ loi một mình, tự nhiên không thắng nổi 4-5 cái thần cảnh. Cái kia một trận đại chiến, song phương dùng bình thủ chấm dứt. Nguyên bản sự tình cũng là như vậy, nhưng đằng sau phụ thần lại xuất hiện. Với lại, vẫn là lấy nhân loại hình thái xuất hiện. Phụ thần xuất hiện, trực tiếp đánh vỡ song phương thăng bằng. Lăng Thịnh Luân mạnh hơn, tại thời điểm này cũng không khả năng một người chiến thắng 6 cái thần cảnh. Nhưng này phụ thần, nhưng lại không biết xuất phát từ loại nào mục đích, vậy mà không có xuất thủ. Ngược lại theo Lăng Thịnh Luân đàm phán bắt đầu, song phương một phen thương lượng, riêng phần mình quyết định phòng tuyến cuối cùng. Trong đó, phụ thần hướng về Lăng Thịnh Luân cam đoan, thần cảnh sẽ không trực tiếp xuất hiện ở vạn giới bên trong. Mà, Lăng Thịnh Luân nhưng không được nhúng tay vạn giới sự tình. Lần này ước định, coi như bất quá là song phương tạm thời thỏa hiệp mà thôi. Đơn giản cũng là vì riêng phần mình sau này bố cục thôi. Nhưng trước mắt cái này Thái Dương thần Tây Cách Mã lại ngây thơ đem cái này ước định tưởng thật, thế mà chất vấn Lăng Thịnh Luân vì sao muốn bội bạc vân vân. Ùng ục nhét, nhét không đông, thẻ ma sa thẻ, đang nghe Lăng Thịnh Luân lời nói về sau, Thái Dương thần Tây Cách Mã càng nổi giận, hoa hoa phun hướng phía Lăng Thịnh Luân tiếp tục chất vấn lên. Diệp Hiên nghe vậy, âm ầm nhíu mày, gia hỏa này nói Lăng Thịnh Luân chối bỏ hắn cùng phụ thần ở giữa ước định là một vô sỉ tiểu nhân. Buồn cười, một cái như vậy ngây thơ ấu trĩ gia hỏa thế mà cũng có thể trở thành thần cảnh. Vốn là Diệp Hiên còn tưởng rằng có thể đi vào thần cảnh cũng là chút ít đa mưu túc trí lão hồ ly, hiện tại xem ra cái này Tây Cách Mã căn bản là giống như là một, dùng kiếp trước trên địa cầu lời hình dung, cái kia Tây Cách Mã chính là một chính cống, tình thương thấp đến làm cho người giận sôi trạch nam. Hắn không thông sự vụ, không biết rõ hiện thực, đối với ngoại giới hết thảy đều ngừng lưu tại chính mình trong đầu ảo tưởng bên trong. Ngay tại Diệp Hiên âm thầm chế nhạo Tây Cách Mã thời điểm, Lăng Thịnh Luân đã xoay người lại. Diệp Hiên, bản đế thay ngươi áp trận, ngươi cầm ra hỏa này luyện tay một chút. Lăng Thịnh Luân đang khi nói chuyện, hoàn toàn không cầm Tây Cách Mã để vào mắt. Năm đó hắn tu vi không có đại thành thời điểm, đều có thể tùy tiện chiến thắng Tây Cách Mã, không phải đề cập đến nói chuyện hiện tại. Cho nên, tại Lăng Thịnh Luân trong mắt, cái này Tây Cách Mã cũng bất quá chính là dùng để cho Diệp Hiên luyện tay một chút đạo cụ. Đương nhiên, hắn năng lực làm như thế, tự nhiên cũng chỉ là bởi vì Diệp Hiên cùng hắn mục tiêu nhất trí, hai người tạm thời xem như minh hữu thôi. Luyện tập, Diệp Hiên nghe vậy, nao nao, sau một khắc, khóe miệng của hắn đã câu lên. Vậy thì tốt quá, chứng nhận đế về sau, hắn loại trừ theo Uyên Chân Chính giao thủ qua ở ngoài, những thứ khác đế cảnh căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên có thể có trước mắt dạng này cơ hội tốt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lăng Thịnh Luân nhẹ gật đầu, chợt phất ống tay áo một cái, một cỗ mang theo mênh mông cổ xưa khí tức trong nháy mắt bao phủ xuống. Ngay sau đó Tây Cách Mã thần sắc đã đại biến, trong miệng oa oa kêu to lên. Cốt mã cốc mã, tây trong gieo mạ, kèn kẹt thẻ ngói lau. Ba la hồng, hắn đây là đang nghẹn ngào kêu sợ hãi. nói chính là vì sao tu vi của hắn sẽ bị áp chế ở thần cảnh phía dưới. Đồng thời còn đang chất vấn có phải hay không Lăng Thịnh Luân giở trò quỷ. Tâm cảnh quá kém, căn bản không xứng là thần cảnh. Diệp Hiên thấy thế, lắc đầu, bất quá, đối phương tâm cảnh mặc dù kém, nhưng là dù sao tu vi khủng bố tới cực điểm. Bởi vậy Diệp Hiên tự nhiên cũng không dám quá mức khinh thường đối phương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ